Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trì Sầu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa đã quay trở lại. Buổi trưa ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyền Xài Kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu đến từ tác giả Thanh Thanh. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như kiếm Trì Sầu nhé. Ngoài ra thì mọi người cũng đừng quên gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Một Thoáng Hương Yêu, tác giả Thanh Thanh qua phần diễn đọc của anh Sa. An Trung bắt đầu cảm thấy hoang mang. Canh đặt câu hỏi của chủ tịch có chút gì đó không bình thường. Nhưng mà cụ thể là gì thì cô cũng chịu, không thể suy đoán ra. Ăn cơm ở căng tin mãi rồi, ra ngoài ăn món khác thì thấy ngon thôi à? Vậy thì trưa mai cô dẫn tôi đi ăn món khác đó được không? Ăn chút nghe xong thì tròn mắt. Chủ tịch muốn ăn gì cả? Thế trưa nay cô vừa ăn gì? Tôi ăn cơm gà. Vậy thì trưa mai cô dẫn tôi đi ăn cơm gà nhé. Nhưng mà... Nhưng gì? Đó là mệnh lệnh. Nói xong thì Mạnh quay người bỏ đi thẳng. An Trung đứng ở đó không khỏi ngạc nhiên. Cô thực sự không hiểu nổi chủ tịch đang có những suy nghĩ lạ lùng gì nữa. Tại The Coffee Club, buổi tối, ngồi trên tầng cao nhất của quán cà phê, Băng Tâm mê thẹn khi đối diện mình là dáng vẻ mạnh mẽ, bóng bẩy của Khang. Dù đã hết lời từ chối, nhưng mà suốt cuộc, người đàn ông này vẫn tìm ra được lý do để thuyết phục gặp cô tại nơi này. Gió đêm nhẹ đưa, hương nước hoa và mùi thuốc lá phảng phất trong không gian thoáng đãng. Khang lim dim đôi mắt cất lời. Anh thấy em ở trong ảnh và bên ngoài rất khác nhau đấy. Khác thế nào anh? Có phải là nhìn em xấu hơn trong ảnh không? Mà con gái bây giờ toàn thế mà. Không dùng app chụp hình thì chẳng dám đưa lên mạng đâu. Nhưng mà anh nhìn thấy ảnh của em khi nào vậy? Hình nền điện thoại của em đấy. Với cả anh cũng follow em lâu rồi. Anh biết cả Facebook của em nữa à? Trên đó em hay nói năng bậy bạ lắm. Không sao, nhưng mà anh lại thích. Anh chưa nói cho em biết nhìn em trong ảnh và bên ngoài khác nhau như thế nào. Khác nhiều không ạ anh? Băng Tâm giơ điện thoại lên nhìn ngắm mình lại một lượt. Rõ ràng là cô trang điểm lung linh lắm rồi. Thế không nhớ là vẫn xấu sao? Em lại nghĩ nhiều rồi đấy. Ý anh là em có khác thật. Nhưng mà là xinh hơn trong ảnh chứ không phải là xấu hơn đâu. Trong ảnh rất xinh. Bên ngoài lại còn xinh hơn gấp mấy lần ấy. Băng Tâm nghe như vậy thì phồng mũi, cô bối rối đứng dậy xin phép đi vào toilet. Nhân cơ hội đó, Khang lén cho vào ly nước trái cây của Băng Tâm một gói bột màu trắng với liều lượng rất nhỏ. Tất cả đều diễn ra một cách nhanh chóng, không để lại dấu vết gì cả. Băng Tâm đứng trong toilet, nhìn ngắm mình thật kỹ. Vì được khen, cô cảm thấy thích quá, tranh thủ sầm thêm phấn, tô thêm son để lung linh hơn. Một lát sau đó cô quay về vị trí Khang đang ngồi, tiếp tục cuộc trò chuyện với chàng trai mới quen. Khang bình tĩnh quan sát biểu hiện của Băng Tâm. Khi nhìn thấy ly nước trái cây sắp cạn đáy, anh cố gắng chèo lái cuộc trò chuyện cuốn hút hơn để Băng Tâm không có lý do gì tạm biệt. Cho đến khi Khang nhìn thấy đôi gò má của Băng Tâm ửng hồng, đôi đồng tử của cô nàng giãn ra, thỉnh thoảng thì Băng Tâm khẽ liếm môi. Những biểu cảm vô cùng gây kích thích. Khang biết làm thời cơ đã đến. Anh chủ động dẫn người đẹp đi xuống dưới để ra về. Mà về đâu đêm nay thì chỉ có anh mới biết thôi. 23 giờ khuya, rời khỏi quán cà phê, chiếc Lexus màu trắng của Khang chậm rãi lăn bánh. Đêm lạnh giá, những cung đường bắt đầu vắng bóng người qua lại. Ngồi bên ghế lái, đôi gò má của Băng Tâm mỗi lúc lại thêm ửng hồng. Ánh mắt của nàng khẽ mơ màng. Khang giả vờ hỏi chuyện. Em thấy buồn ngủ sao? Bây giờ vẫn còn sớm mà. Hay là mình lên quán bar uống vài ly nhé. Cho em về nhà đi. Băng Tâm cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, toàn thân bứt rứt một cách kỳ lạ. Từ sâu trong cơ thể, thứ bản năng đàn bà đang trỗi dậy một cách mạnh mẽ. Băng Tâm không hiểu nổi vì sao hôm nay cô lại bộc phát nhu cầu sinh lý cao đến như vậy. Thực sự là cô chỉ muốn thỏa mãn ngay lập tức mà thôi. Đêm đông Hà Nội đẹp như thế này mà về ngủ sớm thì tiếc quá. Mình đi dạo thêm một lát nhé. Khang nhìn ra được những biểu hiện khi ngấm thuốc của Băng Tâm. Anh quý cáo dài thời gian để mỹ nhân không thể gắng gượng thêm được nữa. Băng Tâm mím chặt môi, cô đặt tay lên trước ngực như một cách kìm nén cảm xúc, nhưng mà khát khao được thỏa mãn mỗi lúc một mãnh liệt. Băng Tâm cảm thấy cơ thể của mình nóng ran. Cảnh đêm ở Hà Nội không còn là thứ thu hút sự chú ý của Băng Tâm nữa. Cô đang khổ sở vật lộn với những cảm xúc bản năng của mình. Mặc dù Khang không dùng chân kích thích, vậy nhưng mà nhìn làn da trắng ngần của Băng Tâm cùng với biểu cảm trên gương mặt lúc này cũng đủ khiến cho con thú trong người anh trỗi dậy. Chiếc xe Lexus đi dạo thêm vài vòng rồi dừng lại trước sảnh khách sạn President Hotel. Sao anh lại đưa em đến đây? Cho em về nhà đi. Lúc này thì Băng Tâm bắt đầu cảm nhận được có gì đó không ổn, vội thắc mắc với Khang. Khang không trả lời mà dứt khoát mở cửa xe bước xuống trước. Em mệt rồi đấy, để anh đưa em vào trong nghỉ ngơi nhé. Nói xong thì Khang cầm lấy tay của Băng Tâm, dìu cô rời khỏi xe. Cơ thể Băng Tâm như không còn sức lực trong vòng tay của Khang. Cô tỏ vẻ kháng cự, nhưng mà hành động đó thật sự vô nghĩa. Em không vào trong này đâu, anh đưa em về đi. Mặc kệ Băng Tâm nói những lời từ chối, Khang dứt khoát dìu cô bước vào sảnh khách sạn và tiến vào thang máy. Dường như Khang đã lên kế hoạch từ trước, phòng thì cũng đã đặt lệnh từ khi nào. Cánh cửa vừa mở ra, Khang bế thúc Băng Tâm đến bên giường. Chờ đợi cả buổi tối khiến anh cực kỳ mất kiên nhẫn. Băng Tâm nằm trên giường, hai tay đưa lên, che đậy cơ thể một cách vô nghĩa. Cơ thể thì không ngừng run lên, ánh mắt cô mơ màng vì phải cố gắng kìm nén. Trong thoáng chốc, cơ thể vạm vỡ của Khang đã trong trạng thái không mảnh vải che thân. Rồi thì anh ta trồm lên người của Băng Tâm, hít hà hương xa thịn phụ nữ. Thơm thật đấy, anh sẽ chiều chuộng em, chịu không? Sau đó thì anh ta bắt đầu hôn lên cơ thể của Băng Tâm. Giờ phút này Băng Tâm cảm thấy cả người vô cùng ngứa ngáy. Chiếc váy bó sát dần được tháo gỡ. Ánh mắt Khang bị cuốn vào cơ thể của Băng Tâm. Mặc dù Băng Tâm đang rất khao khát, vậy nhưng mà cô vẫn cố thốt nên lời kháng cự. Khang nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong lớp vải. Anh biết là em đang phải gồng mình mà. Em đừng như vậy, đừng tỏ ra sợ hãi nữa. Anh sẽ không làm cho em sợ đâu. Khang đồng thoại một mình, và anh cũng không quan tâm đến việc Băng Tâm có đồng ý hay không. Sau đó Băng Tâm cũng không kiểm soát được bản năng. Cô ôm chặt lấy bờ vai của Khang. Đúng rồi, em cứ như vậy thì vui biết bao. Anh đã nói rồi, anh không hề có ý làm hại em đâu. Ngoan nhé. Giờ phút này Băng Tâm thực sự đã quá vật vã. Thuốc ngấm vào từng tế bào trong cơ thể của cô. Bỏ qua sĩ diện, Băng Tâm cũng thì thầm với Khang. Khang trườn lên phía trên, rồi bất ngờ anh nằm xuống giường, ôm Băng Tâm. Lúc này, Băng Tâm cũng cảm thấy quá mức khao khát. Một lát sau đó thì Băng Tâm cũng chủ động hơn. Cả hai người cứ quấn lấy nhau như vậy. Một đêm hoan ái trôi qua, không biết bao nhiêu kể xiết. Felix Groom, 11 giờ trưa. Anh Trung cảm thấy khát nước. Cô đứng dậy mang theo ly sứ đi về phía căng tin. Vừa đi được một quãng thì điện thoại đổ chuông. Nhìn lên màn hình chống ngực của anh Trung đập loạn nhịp. Là chủ tịch gọi đến. Ánh mắt của anh Trung bối rối. Cô nhìn trước nhìn sau, nhanh chóng bước vào căng tin. Nhìn thấy bên trong không có người thì mới nhẹ nhàng ấn nghe máy. Mà kỳ thật đấy, toàn bộ hành động ngốc nghếch ấy của anh Trung đều lọt vào tầm ngắm của chủ tịch. Mạnh đang ngồi trước màn hình máy tính, quan sát camera theo dõi và chờ đợi anh Trúc phản hồi trong điện thoại. Chủ tịch gọi tôi có việc gì không ạ? Nghe điện thoại của tôi thôi mà sao cô lén lút giống như đang làm gì mờ ám vậy? Mạnh bình thản hỏi lại. Anh Trúc chột dạ. Không hiểu sao anh ấy lại đọc được những suy nghĩ của cô nhỉ? Tôi có lén lút gì đâu. Chủ tịch nói như vậy là có ý gì ạ? Cô thấy đói bụng chưa? Cũng có chút đói à? Vậy thì đừng làm việc nữa, đi ăn trưa thôi. Bây giờ mới 11 giờ thưa chủ tịch. Còn 1 giờ đồng hồ nữa mới được nghỉ à? Tôi cũng đói bụng rồi. Chúng ta cùng đi ăn trưa thôi. Anh Trúc ngạc nhiên hỏi lại. Sao cơ ạ? Chủ tịch vừa nói gì tôi nghe không hiểu ấy. Trí nhớ của cô đâu có tệ đến như vậy. Hôm qua tôi đã nói thế nào? Hôm nay cô dẫn tôi đi ăn cơm gà. Cô quên nhanh như vậy à? Tôi cứ tưởng là anh nói đùa chứ. Nhìn mặt tôi giống đùa lắm sao? Nhưng mà tôi ăn cơm ở căng tin được rồi à? Tôi không ra ngoài đâu thưa chủ tịch. Nhưng mà tôi muốn ra ngoài ăn cơm gà. Chủ tịch muốn thì cứ ra ngoài ăn đi à? Tôi muốn đi cùng cô. Cô đưa tôi đến quán ăn hôm qua cô kể. Nếu như chủ tịch muốn thì tôi gửi địa chỉ quán ăn đó cho ngài. Tôi xin phép ở lại ăn cơm ở căng tin à? 15 phút nữa tôi đợi cô dưới sảnh công ty. Tôi có việc cần trao đổi với cô. Mạnh bá đạo kết thúc cuộc gọi. Anh Trúc đứng ở đó ngây ngốc suy nghĩ. 15 phút. Bây giờ cô pha cà phê thì có kịp uống không? Nếu như không sửa soạn để xuống dưới ngay thì sợ trễ hẹn. Mặc dù không đoán được ý đồ của chủ tịch nhưng mà thật sự là anh Trúc không thể làm gì khác ngoài việc phục tùng mệnh lệnh. Trở về phòng làm việc, anh Trúc mang theo túi sách. Dọn xem gọn gàng một chút trước khi rời đi. Mấy chị đồng nghiệp ngồi gần đó tò mò hỏi. Anh Trúc, đang trong giờ làm việc mà đi đâu vậy? Gia đình có chuyện gì sao? Xin nghỉ buổi chiều à? Cô bối rối rồi đáp. Dạ không có. Chủ tịch nói có việc muốn trao đổi với em. Em đi đã nhé. Anh Trúc nói xong thì quay người bước đi thẳng. Đám người trong phòng vẫn chưa hết tò mò vì câu trả lời bỏ lửng của cô. Chủ tịch có việc muốn trao đổi à? Một nhân viên bình thường như anh Trúc thì có việc gì nghiêm trọng mà đích thân chủ tịch phải hẹn gặp để trao đổi trực tiếp như vậy? Tiết trời ngày đông, giữa trưa có nắng nhẹ. Anh Trúc đứng dưới sảnh công ty một lát thì chiếc xe Lamborghini từ đằng xa chậm rãi tiến đến. Cửa kính xe hạ xuống, Mạnh ngồi trước ghế lái. Mắt đeo kính râm mỉm cười nói với anh Trúc. Lên xe. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng mà ý tứ trong lời nói lại giống như ra lệnh. Anh Trúc khẽ cúi đầu, tiến gần lại phía chiếc xe và ngồi xuống bên cạnh ghế lái. Chủ tịch đi theo chỉ dẫn trên bản đồ là được à? Anh Trúc mở màn hình điện thoại, đang hiện bản đồ chỉ đường của Google cho Mạnh xem. Mạnh khẽ lướt mắt qua rồi gật đầu. Tôi nhớ địa chỉ rồi, cô cất điện thoại đi. Vâng ạ. Lần đầu tiên ngồi trong chiếc xe sang trọng của chủ tịch, anh Trúc cảm thấy ngượng ngùng bối rối một cách khó hiểu. Cô chưa khi nào nghĩ xe đi ăn và anh ấy theo một mô típ lạ lùng như thế này. Thật sự không tìm ra được lý do để giải thích cho những hành động hiện tại của chủ tịch. Thêm nữa là bởi chủ tịch ăn vận chỉn chu, đi xe sang trọng, mỗi một cử chỉ hành vi và thái độ đều phảng phất hơi thở của sự giàu có. Còn cô, thực sự là anh Trúc không dám nhìn lại bản thân của mình nữa. Chiếc quần jean rách gối màu xám, dưới gấu còn xẻ tùy hứng. Chiếc áo len mỏng nhẹ bên trong chiếc áo khoác jean cùng màu với quần jean rách. Gương mặt thì không trang điểm, quầng mắt thì có chỗ thâm cuồng vì nhiều ngày thiếu ngủ. Mái tóc của anh Trúc buộc tùy hứng phía sau gáy để tiện làm việc. Càng nghĩ thì anh Trúc lại càng cảm thấy ngượng. Tại sao mình là con gái mà lại không chăm chút ngoại hình như vậy nhỉ? Cứ mãi mê suy nghĩ về ngoại hình của mình mà không quan tâm đến đường phố ngoài kia. Cho đến khi xe dừng lại trước cửa tiệm cơm gà. Mạnh thê anh Trúc cứ thẫn thờ suy nghĩ. Anh cất lời nhắc nhở. Đến nơi rồi đấy, xuống xe thôi. À, dạ vâng. Anh trông thoáng đỏ mặt, cô đẩy cửa xe bước xuống. Không gian bên trong ồn ào và náo nhiệt. Ánh mắt mọi người bắt đầu đổ dồn về phía hai người. Có lẽ bởi vì vẻ ngoài điển trai của chủ tịch, hoặc cũng có thể họ đang ngầm so sánh sự chênh lệch giữa ngoại hình của An Trúc cùng với chủ tịch. An Trúc thầm nghĩ. Càng lúc An Trúc lại càng cảm thấy tự ti. Chọn một bàn trống, Mạnh và An Trúc ngồi xuống. Mạnh chăm chú xem menu trên bàn rồi nhẹ nhàng hỏi. Cô muốn ăn gì? Cơm gà nướng mật ong, canh rong biển, nước sâm dứa. An Trúc đáp mạch lạc. Mạnh nghe như vậy thì liền đóng menu lại và nói. Tôi cũng ăn giống cô. Nói xong, anh quay sang nói với nhân viên nhà hàng. Cho tôi 2 suất cơm gà nướng mật ong, canh rong biển và nước sâm dứa nhé. An Trúc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Mạnh rồi hỏi. Chủ tịch muốn trao đổi chuyện công việc hay chỉ là muốn đi ăn cơm gà thôi ạ? Cả hai. Vậy thì chủ tịch nói đi ạ, tôi đang nghe đây. Một lát sau thì nhân viên mang cơm đến. Mạnh hào hứng thưởng thức món cơm gà nóng hổi, thơm nức. Biểu hiện của anh thực sự không khác đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày là bao. Cực kỳ hồn nhiên và có một chút đáng yêu. An Trúc nhất thời ngây ngốc về biểu cảm đó của Mạnh. Cô cứ ngồi thần mặt, ánh mắt thì không ngừng quan sát chủ tịch dùng bữa. Thấy An Trúc không ăn cơm mà cứ chăm chú nhìn mình, Mạnh hồn nhiên hỏi. Tôi đẹp trai đến mức đó sao? Sao ạ? An Trúc ngơ ngác hỏi lại. Nhìn tôi hấp dẫn hơn cả món cơm gà sao? chủ tịch thật sự là biết đùa. Tôi nói không đúng à? Chủ tịch đúng là rất đẹp trai. Nhưng mà cơm gà thì vẫn là cơm gà. Ăn cơm gà sẽ no bụng. Còn đẹp trai thì không mài sao mà ăn được. Ăn thử đi rồi hay nói. Mạnh tròn mắt nhìn An Trúc như muốn khiêu khích. An Trúc đỏ mặt cúi đầu xuống ăn cơm. Một lát sau đó cô hỏi lại. Chủ tịch nói có việc cần trao đổi mà. Từ nay đến giờ chưa thấy ngài nhắc đến công việc. Thì chúng ta đang bàn chuyện công việc đấy thôi. An Trúc ngơ ngác nhìn Mạnh rồi thắc mắc. Công việc gì ạ? Ăn cũng là một việc hệ trọng. Nếu như không ăn đúng bữa, ăn đủ chất thì cơ thể không có sức khỏe để làm việc đâu. Mạnh bình thản đáp lời như vậy. Nhưng mà việc ăn và chuyện công việc không liên quan đến nhau mà. Tôi nói nó liên quan thì là liên quan. An Trúc nghe như vậy thì lập tức cầm nín. Dường như chủ tịch đang cố ý muốn trêu đùa cô thì đúng hơn. Đáng lẽ sao cô phải nhận ra điều đó từ sớm hơn mới phải chứ. Cơm gà đây ngon thật đấy. Cô thường xuyên ăn ở đây sao? Im lặng một lát, Mạnh lại tiếp tục trò chuyện. Không à, thỉnh thoảng tôi mới ăn. Chủ tịch có thấy ngon miệng không? Đương nhiên. Đi ăn với cô thì ăn món gì tôi cũng cảm thấy ngon cả. An Trúc liền tiếp cảm thấy bất ngờ vì những lời nói đầy ẩn ý của anh ấy. Nhưng mà hôm nay đi ăn trưa hơi sớm. Bây giờ vẫn chưa đến giờ nghỉ chính thức, thưa chủ tịch. Rõ ràng. Ăn trưa xong tôi muốn đi uống cà phê nữa. Lát nữa cô đi cùng nhé. Tôi xin phép về công ty trước ạ. Đang giờ nghỉ trưa, cô về làm gì? Chủ tịch muốn đi uống cà phê thì cứ đi. Tôi không dám làm phiền đâu. Nhưng mà tôi muốn cô cùng đi. Nhưng mà... Đó là mệnh lệnh của cấp trên, cô không được quyền từ chối đâu. 6:30 khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng làm việc thì điện thoại An Trúc đổ chuông. Nhìn tên Tường Lam hiện trên màn hình, An Trúc ấn nghe máy ngay lập tức. Tường Lam, tớ nghe đi. An Trúc à, hôm nay tan làm sớm hơn mọi ngày được không? Tường Lam nói vọng vào điện thoại. Có chuyện gì vậy? Đi xem quần áo với tớ đi. Hôm nay nhiều cửa hàng giảm giá lắm đấy. Mà lâu rồi tớ không mua sắm gì cho bản thân cả. An Trúc nhìn đống hồ sơ trên bàn, suy nghĩ một lát, cô nói với Tường Lam. Tớ còn rất nhiều việc phải giải quyết, nhưng vì Tường Lam nên tớ sẽ phá lệ một hôm vậy. Đột nhiên tớ cũng muốn đi mua sắm. Tường Lam nghe xong thì phấn khích trong điện thoại. Tớ đang ở ngoài phố đây. Là nữa tan làm cậu ghé qua K&K Fashion luôn nhé. Hôm nay giảm giá mạnh đấy. Ok. Anh chống tắt điện thoại và nhanh tay dọn dẹp bàn làm việc. Lúc bước vào thang máy, nhìn lại bộ trang phục trên người, cô bỗng nhiên nghĩ đến lần đi ăn trưa cùng với chủ tịch. Cô có nên thay đổi cách ăn mặc một chút không nhỉ? Con gái kiểu gì mà lúc nào cũng diện style, quần jean rách, áo sơ mi tối màu, mặt mộc không son phấn, giày cao gót cũng không bao giờ đi. Hòa mình vào dòng chảy tấp nập trên đường phố, anh chống nhếch mai mới đến đường cửa hàng thời trang mà Tường Lam đã hẹn. Hôm nay giảm giá mạnh có khác. Bên trong cửa hàng có rất nhiều chị em đang ngắm nghía ướm thử váy áo. Anh chống căng mắt tìm kiếm, mai thì mới nhìn thấy Tường Lam đang loay hoay chọn mấy chiếc váy màu trắng. Này, chọn được cái nào chưa? Anh chống vỗ vai bàn rồi cất lời hỏi. Ôi, giật cả mình ấy. Đợi bao lâu rồi đấy nhá? Tường Lam vừa cau mày lườm anh chống. Tớ xin lỗi, hẹn hò đúng giờ cao điểm thế này. Ngoài kia kẹt xe kinh quá, lạng lách mai mới đến đây được đấy. Mà Tường Lam này, sao thế? Đến đây rồi cậu không chọn đồ đi, nhìn tớ làm gì vậy? Cậu nói xem, tớ có nên thay đổi phong cách ăn mặc không nhỉ? Nghe anh chốt nói câu đó, Tường Lam như không tin vào tai mình. Cô nàng tròn mắt nhìn bạn rồi hỏi. Ý cậu là gì? Cậu nhìn tớ xem, tớ ăn mặc có nam tính quá không? Mái tóc này nên để kiểu gì để phù hợp với khuôn mặt đấy? Mà tớ có nên hòng trang điểm chút không nhỉ? Nghe đến đây thì Tường Lam ngỡ ngàng thật sự. Không thể nào hiểu nổi lý do gì khiến An Trúc muốn thay đổi bản thân như thế. Tuy vậy, Tường Lam cảm thấy rất vui, bởi vì ít nhất đây chính là dấu hiệu tốt. An Trúc đã bắt đầu quan tâm đến ngoại hình của mình rồi. Cũng may mà cậu được dáng người cao ráo với cả gương mặt dễ nhìn kéo lại đấy. Chứ phong cách này của cậu thực sự không chấm điểm được. Tệ lắm à? Quá tệ. Anh Trúc nghe Tường Lam nhận xét như vậy thì cũng thổn mặt ra. Không sao mà, chỉ cần cậu muốn thay đổi thì chưa bao giờ là muộn. Đi vào đây, tớ đang chọn váy cho hai đứa mình đấy. Hôm nay sale mạnh, tớ định mua hai cái váy trắng này, kiểu dáng cũng gần giống nhau. Hôm nào bọn mình đi chơi rồi chụp ảnh kỷ niệm luôn nhé. Tường Lam giơ hai chiếc váy trắng lên trước mặt, anh Trúc ngắm nghía một lát rồi hỏi. Váy này có hơi cộng không? Đến gối chân tớ à? Dở hơi à? Người ta còn mặc váy ngắn lên đến chân này cơ này. Đến đầu gối đã là gì đâu. Ôi, nhưng mà trời lạnh mà mặc như vậy có mà chết rét. Ôi, đúng thật là. Cậu cần phải học một khóa bổ túc về thời trang ngay lập tức đấy. Một người tối ngày chỉ biết đến công việc, công việc và công việc. Ngoài ra thì không quan tâm đến thứ gì trong cuộc sống này nữa cả. Đúng thật là tai hại mà. Thế tớ phải làm sao đấy? Cậu muốn nữ tính hơn thì thay đổi toàn bộ phong cách ăn mặc đi. Vớt ngay mấy chiếc quần jean rách đi. Nhìn trẻ trâu thật sự. Tủ đồ của một cô gái ít nhất phải có 5 bộ váy. Dài ngắn các kiểu, linh hoạt. Mà đừng có mặc mấy chiếc áo sơ mi dài lê thê đó nữa. Chuyển qua quần bó sát, áo crop top, khoe eo thon ngực nở đi. Nhưng mà nói đến đây thì Tường Lam bỗng nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Vì sao hôm nay anh Trúc lại quan tâm đến vẻ bề ngoài như vậy? Tại không nhớ có vấn đề gì đó xảy ra à? Biết yêu chăng? Không đúng. Anh Trúc có người yêu là Đức Anh, yếu sinh lý mà nhỉ? Hoàng cũng có thể nhìn anh Trúc sàn xề quá nên anh ta không hứng được. Nhưng mà cũng không đúng. Tuy rằng có sàn xì một chút, nhưng mà anh chúng vẫn rất xinh. Làn da trắng mịn màng, từng đường nét trên khuôn mặt đều sáng rỡ hơn người, dù không hề son phấn. Thế thì vì sao nhỉ? Tưởng Lam suy nghĩ mãi không ra. Nhưng mà sao vậy? Anh Trúc tò mò hỏi lại. Anh Trúc à, tôi sợ hôm nay trời sẽ mưa to lắm đấy. Hầm à, mưa nắng là chuyện của thời tiết. Mưa thì mặc áo mưa đi về lo gì đâu. Ý tớ không phải là như vậy. Chứ có chuyện gì mà cậu làm mặt nguy hiểm thế? Chắc là phải co báo to. Chưa bao giờ tớ thấy cậu quan tâm đến chuyện ăn mặc như bây giờ cả. Trước đây tớ không quan tâm, chứ không có nghĩa là tớ sẽ không bao giờ quan tâm. Sao nào, sốc quá à? Ừ, rất sốc. Thật sự là không tin nổi ấy. Không tin sờ ngực thử xem đi. Tim đập thình thịch đây này. Thôi đi, đừng có ghen nữa. Vậy sắm đồ như cậu nói đi. Tớ cũng muốn thay đổi bản thân mình một chút. Ok, qua bên này với tớ. An Trúc đi theo Tường Lam. Hai người xào quanh khắp các quầy hàng trưng bày váy áo, đủ các kiểu sáng, mẫu má, màu sắc đa dạng và bắt mắt. Tất cả những bộ đồ Tường Lam chọn, An Trúc đều kiên nhẫn ướm thử hết. Và cô ngầm thừa nhận rằng trước đến nay bản thân đã quá mức cầu thả trong chuyện ăn mặc. Khi diện lên người những chiếc váy kiểu cách điệu đà, An Trúc thấy mình như biến thành người khác vậy. Sức mạnh của trang phục thật đúng là vi diệu. Ngắm nghía hồi lâu, Tường Lam là người rủ An Trúc đi mua đồ. Sau cùng Tường Lam lại chỉ mua được hai chiếc váy. An Trúc thì tay xách nặng chiếu những túi đồ váy áo. Ôi, tớ đói bụng quá. Mình đi ăn chút gì đi, tớ mời. An Trúc chủ động nói với Tường Lam. Cũng được. Nhưng mà cậu muốn ăn gì? Trời lạnh thế này đi ăn cháo sườn đi. Lâu lắm rồi tớ chưa ăn cháo sườn với quẩy bà Hoái. Thèm quá. Ok, buổi tối ăn nhà chút cho dễ ngủ cũng được. Nói xong, cả hai người trao những túi đồ lành cảnh vào xe máy và đi đến quán cháo quẩy của bà Hoa. Ngồi trước bát cháo tỏa hương nghi ngút, An Trúc vừa ăn vừa suýt xoa khen người. Đúng là cháo bà Hoa chứ xanh. Mỗi lần ăn là không thể nào quên được ấy. Miếng sườn thơm ngậy, thịt dày và mềm như tan trong miệng ấy. Hạt gạo thì dẻo thơm. Ngon quá. Đã hết cả người ấy. Thế dạo này công việc của cậu sao rồi? Dự án bên Hà Đông sắp xong chưa? Tường Lam thông thả ăn và gửi chuyện. Dự án này chưa xong thì dự án khác lại đến. Công ty tớ chuyên về xây dựng mà. Nhiều vấn đề lắm. Dự án bên Hà Đông về cơ bản cũng được 90% rồi. Đợi ngày hoàn thiện và quyết toán một vài hạng mục nữa thôi. Tớ đang làm hồ sơ đấu thầu của mấy dự án lớn. Chủ tịch tập đoàn của tớ đang ấp ủ hoài bão, mở rộng địa bàn hoạt động vào Sài Gòn. Dần ra thì sẽ là cả nước. Phấn đấu trở thành tập đoàn dẫn đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng. Tớ đợi đến ngày cậu được thăng chức. Chuẩn bị bồng từ bây giờ đây. Tớ không dám mơ đâu. Nhiều người cống hiến lâu năm tại công ty còn chưa dám ảo tưởng. Tớ chỉ là thành phần tép diều thôi. Đừng mơ thăng chức dễ dàng như vậy. Sao mà cậu bi quan thế nhỉ? Chuyện thăng chức không phải cứ làm lâu năm là được đâu. Vấn đề nằm ở chỗ năng lực làm việc của từng người. Tuy mới vào công ty hơn một năm nhưng mà với những dự án, kế hoạch phát triển mà cậu đã làm, tạo ra hiệu suất vượt bậc, đem lại nhiều thành tích và lợi nhuận cho công ty. Đó gọi là sự đột phá. Người ta chú trọng nhân tài, quan tâm đến sản phẩm cậu làm ra, chứ không chú ý đến tuổi đời, tuổi nghề của cậu đâu. Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy mình còn kém cỏi lắm. Cần phải học hỏi và cố gắng hơn rất nhiều mới theo kịp đàn anh đàn chị. Đương nhiên. Nhưng mà những gì mà cậu làm ra thì không thể phủ nhận được. Ngay đến chủ tịch tập đoàn đích thân gọi cậu lên gặp riêng, khen ngợi cậu, còn nhấn mạnh việc thăng chức cho cậu vào đầu năm tới. Như vậy thì cũng đủ biết chủ tịch nhìn xa tài năng của cậu rồi. An Trúc có người bạn như cậu tôi cảm thấy hãnh diện lắm ý. Eo ôi, nổi hết cả da gà ấy. Nói chuyện nghe sợ thật đấy. Cậu đừng có mà khuếch đại tớ lên như vậy. Tớ phỏng mũi đấy. Đi đâu cũng ngửa mặt lên trời thì có ngày ngã sấp mặt cho xem. Tớ biết là cậu khiêm tốn nên mới khen như vậy thôi. Cuộc sống mưu sinh này đã mệt mỏi và áp lực lắm rồi. Thay vì làm cho nhau chán nản tiêu cực, tại sao mình không truyền cho nhau chút động lực để cố gắng hơn nữa? Ôi, Tường Lam của tớ trưởng thành thật rồi. Nói cô nghe ấm lòng quá. Vẫn còn sớm. Tớ dẫn cậu đi đào ngói rồi về nhé. Đào ngói là cái gì vậy? Anh chốt ngơ ngác hỏi lại. Là cắt tóc đấy, thay đổi trang phục. Bây giờ phải thay đổi mái tóc nữa. Tóc của cậu thẳng đẹp tự nhiên, chỉ cần cắt tạo kiểu nhuộm màu nữa là ổn ngay. Bây giờ mới 8 rưỡi, 10 giờ hơn chúng ta có mặt ở nhà. Đi thôi. Thôi thôi đi về đi. Hôm sau cắt cũng được mà. Hôm nay tôi lỡ tay mua sắm nhiều quá, tốn cả mấy triệu bạc ấy, xót tiền quá. Làm tóc có đáng bao nhiêu đâu. Chỉ cắt với nhuộm thì khoảng hơn 1 giờ đồng hồ là xong. Cậu ăn diện mà để mái tóc quê mùa thế này thì không hợp tí nào cả. Đi thôi. Không đáng bao nhiêu á. Nhưng mà cụ thể là bao nhiêu? Tiêu nhiều tiền quá, tôi tiếc lắm. Ui giời à. Sắm sửa lên trước rồi. Khi đi gặp gỡ đối tác nhiều thì phải đẹp, phải ăn diện. Mà đầu tư chút tiền sau này thăng chức lo gì. Có đi đâu mà thiệt. Yên tâm đi. Đắt nhất thì cũng vài trăm nghìn thôi, không phải tiếc. Nhưng mà về muộn quá, ngày mai tớ dậy không nổi để đi làm đối. Xó chán cho cậu ấy. Nhuộm tóc lâu nhất cũng 1 giờ đồng hồ thôi. Cắt gội sấy khoảng 30 phút là xong. Ừ, thế thì đi. Anh chống theo chân Tường Lam đến tiệm cắt tóc. Anh thợ tóc quan sát một lượt và tư vấn kiểu tóc cho anh chống. Chưa đầy 2 giờ đồng hồ, anh chống đã sở hữu mái tóc mới lạ, phù hợp với gương mặt nhỏ nhắn của cô. Những lọn tóc layer trẻ trung kết hợp với màu nâu tây hiện đại. Anh chốc nhìn ngắm mình trong gương không chớp mắt. Thật sự là quá khác so với phiên bản của cô trước đây. Đấy, tớ đã bảo rồi mà. Cậu man diện một tí thôi thì khối anh chết ngay. Fan này thì Đức Anh lại ghen lồng lộn cho xem. Tường Lam nhìn anh chốc và trầm trồ như vậy. Nhìn tớ có khác lắm không? Khác chứ. Kiểu tóc với cả màu tóc rất khác, nhìn phá cách hẳn ấy. Cảm ơn cậu nhé. Cậu may mà kiểu tóc này phù hợp với tớ. Đi về thôi, cũng muộn rồi đấy. Cậu về muộn anh Tùng có nói gì không thế? Không sao đâu. Lúc tan làm tôi nhắn tin bảo đi chơi với cậu rồi. Anh ấy bảo ok mà. Thế dạo này còn hai cái nhau không? Cũng đỡ hơn tí. Nhưng mà tớ mệt nên cố bơ đi thôi. Nhưng mà thôi, đừng nhắc nữa. Chuẩn bị về nhà tớ lại cảm thấy mệt mỏi đây. Ngốc à. Cứ nghĩ như vậy làm gì cho mệt. Tớ về nhá. Hẹn hôm khác mình lại gặp nhau. Ok, tạm biệt. Đi đường cẩn thận đấy. 11 giờ khuya, Tường Lam mới về đến căn phòng trò chật hẹp. Bước chân nặng nề vào bên trong. Một mùi hương quen thuộc xông thẳng lên mũi. Cô nhăn mặt rồi nói. Mùi mì tôm ám hết vào chăn gao quần áo rồi đấy Tùng à. Lần sau ăn mì anh nhớ mở cửa sổ ra cho thoáng nhé. Tùng đang chăm chú chơi game, nhìn thấy người yêu về bèn quay người liếc mắt nhìn. Thấy trên bàn có 2 túi đồ thời trang. Tùng không cần biết thứ bên trong là gì, ngay lập tức cầu nhau. Đã đi chơi về khuya lại còn mua sắm tốn kém như vậy. Hôm nay cửa hàng sale mạnh. Em mua được 2 cây váy, có đáng bao nhiêu đâu. Em lại đi tin vào mấy cái bọn sale ảo để làm gì. Cái khéo khi ngày sale giá lại còn đắt hơn ngày thường ấy. Nhìn túi đựng đẹp như vậy là đủ biết. Món đồ bên trong không hề rẻ tiền rồi. Cũng lâu rồi em không mua sắm gì cả. Toàn đồ cũ cả thôi. Mặc đi mặc lại cũng cảm thấy chán mắt đi. Ôi xạo. Em cứ quan trọng hóa vấn đề. Ăn bằng kiểu cánh cũng có làm mình sâu lên được đâu. Em mở tủ đồ ra đi. Váy dài, váy ngắn, váy dự tiệc, váy đi chơi, áo khoác dài, áo khoác ngắn, sơ mi cách tân vân vân. Đồ thứ mốt đấy. Em mặc cả tuần không trùng lặp bộ nào, thế mà bảo chán mắt. Em đi làm. Em mua sắm bằng tiền của em mà. Tôi không nhớ em làm ra tiền mà đến ngay cả việc sử dụng đồng tiền như thế nào cũng không được à? Anh không có ý đó. Anh chỉ là cảm thấy em tiêu tiền phung phí quá thôi. Anh nghĩ em nên nghỉ chơi với cô bạn tên ăn trúc đó đi. Bạn bè gì mà toàn lôi kéo nhau đi chơi đêm rồi sắm sửa tốn kém. Anh thì lúc nào chả nhắc đến tiền. Tường Lam bực bội bỏ vào phòng tắm đóng sầm cửa lại. Tùng ngồi bên ngoài đưa người mất vài giây. Một lát sau đó anh cất lời thì thầm trong miệng. Đi chơi về khuya người ta đã không nói rồi. Vừa mới nói có vài câu đã cáu gắt như vậy. Không hiểu kiểu gì nữa. Đêm muộn, An Trúc mới về đến nhà. Sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người nên khi về đến cổng, An Trúc xuống xe tắt máy, dắt xe vào trong sân, cố gắng đi thật khẽ. Hôm nay cùng Tường Lam mua sắm nhiều đồ quá. An Trúc xách theo những túi đồ lớn nhỏ đi vào trong nhà. Cửa nhà vừa cạch một tiếng thì từ trong phòng, Thiền Mỹ bất ngờ đi xa. Nhìn thấy An Trúc, Thiền Mỹ giỡn cằm chân mày biếu môi cất lời. Đi làm mà không biết giờ giấc gì cả. Ngày nào cũng về khuya như vậy, ảnh hưởng giấc ngủ của người khác. Mẹ chưa ngủ sao ạ? An Trúc lễ phép hỏi lại. Tôi ngủ thế nào được? Nhà có con gái lớn cứ như quả bom nổ chầm ấy. Chừng nào mà chị còn chưa về, lòng xà của tôi lại cứ bồn chồn không yên. Không biết làm lang thang quăng quật ở đâu ấy. Công việc của con bận rộn là vậy, chứ có lang thang hay quăng quật ở đâu đâu. Từ lâu đến bây giờ con vẫn về khuya như vậy mà. Mẹ mệt thì cứ ngủ trước đi, không cần lo cho con. Chị nói như vậy mà nghe được sao? Chị nói thế chẳng khác nào nói tôi là người xương nước lá à? Kìa mẹ, đêm khuya rồi, sao mà mẹ lại cứ căng như vậy? Con nào có ý nói mẹ như vậy đâu. Tôi lo cho chị, đêm khuya còn phải bươn chải kiếm sống. Chị không về thì tôi không ngủ được. Chị đã không nói được câu nào động viên, xoa dịu cho tôi yên lòng, là còn bảo tôi không cần lo cho chị. Như vậy khác nào chị đang nói tôi là người xương nước lá. Nuôi chị ăn học đến từng này, bây giờ đổ lông đổ cánh rồi. Chị có công ăn việc làm ổn định, rồi lại quay lưng với tôi sao? Mẹ khuya rồi đấy, mẹ nghỉ sớm đi. Con thực sự không có suy nghĩ như mẹ nói đâu. Không có ý như vậy. Chị nói nghe hay nhỉ. Thế ai biết trong thâm tâm chị coi bà già này là cái gì đấy. Mẹ à, con không hề muốn mọi thứ trở nên căng thẳng như mẹ nghĩ đâu. Công việc của con lúc nào cũng bận, phải tăng ca nhiều. Con đã nói với mẹ rồi, mẹ đã có tuổi, con chỉ muốn mẹ giữ gìn sức khỏe thôi. Nếu như mẹ mệt thì cứ đi ngủ trước, con lớn rồi, có thể tự chăm lo cho mình được. Vâng, chị thì giỏi rồi, bây giờ chị không cần ai quan tâm, chăm lo cho chị nữa. Chị đi làm, chị có tiền, chị mua sắm đủ thứ trên đời. Chị có nghĩ đến mẹ chị ở nhà, một đồng lương không có, lúc nào cũng phải tiết kiệm, tính toán chi li từng thứ không vậy? Mẹ không có lương, nhưng mà tiền phòng cho thuê trọ hàng tháng nhiều gấp 3 lần tiền lương của con. Sao mẹ lại nói mẹ không có tiền? Con mới ra trường chưa lâu, đi làm cũng chịu đựng đủ thứ áp lực chứ chả sung sướng gì cả. Mỗi ngày phải cố gắng. Con không muốn mẹ khổ, không muốn mẹ phải lo lắng thêm cho con nữa. Chị quan tâm đến tôi quá. Vậy mà từ ngày đi làm chưa có khi nào thấy chị mua biếu tôi được cái gì cả. Lương nhân viên quèn như con có đáng là bao? Mỗi tháng còn phải góp cho mẹ 3 triệu tiền ăn, tiền điện, tiền mạng, tiền nước. Con cũng còn phải tiêu tiền ở bên ngoài nữa. Thực sự là con chưa giàu có, dư giả gì đâu mẹ. Mong mẹ hiểu cho con. Đấy, thế bây giờ chị lại quay ra kể lại với tôi à? Tôi nuôi chị gần 20 năm trời. Bây giờ chị bảo cho tôi chút tiền ăn, thế mà cũng tính toán. Là chị tự đưa cho tôi, chứ tôi có bao giờ ép chị phải làm như vậy đâu. Con không dám. Chị nói là chị không có tiền. Thế chỗ đồ thời trang này tiền ở đâu xa mà mua thế? Hiện nhân cũng mấy triệu bà. À, đây nữa, là còn làm tóc, nhuộm tóc nữa đây này. Cùng đến 2 năm nay con không mua sắm gì cho bản thân. Bây giờ đi làm môi trường công sở, nhìn trước nhìn sau, người ta ăn mặc tươm tất thì mình cũng nên chỉnh chu một tí. Hôm nay mấy hãng thời trang giảm giá, Thế là con tranh thủ mua mấy thứ thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền cả. Tôi nuôi xài chị ăn học để chị làm người tử tế, chứ không phải là kiểu ve vãn đàn ông để kiếm tiền đâu nhá. Thiền mới bực tức quay người bước vào trong. An Trúc nghe đến đây bỗng nút nghẹn vào tim. Từng câu từng chữ bấy đay nghiến cô, cảm giác vô cùng đau đớn. Cô biết Thiền Mỹ có lòng nuôi dạy cô ăn học cho đến giờ phút này, ơn sướng dục đó cả đời cô khắc ghi. Nhưng mà chưa bao giờ cô được nghe lời lẽ dịu dàng thốt ra từ miệng bấy. Ngược lại chỉ toàn là những lời áp đặt vô căn cứ. Càng lúc thì An Trúc lại càng cảm thấy tuyệt vọng. Sự cô đơn trong ngôi nhà ấy như đường chất chồng thêm một lớp dày đặc. Lau nước mắt, An Trúc lặng lẽ bước về phòng và chìm đắm trong những ưu phiền, không biết giải bày cùng ai. Buổi sáng ngày hôm sau, An Trúc vừa bước vào thang máy thì lại chạm mặt chủ tịch. Cô lấy phép cúi đầu chào hỏi. Chủ tịch. Mạnh dường như không tin vào mắt của mình. An Trúc đứng trước mặt anh giống như một người khác. Từ mái tóc cho đến cách ăn mặc, thực sự không giống An Trúc mà Mạnh thường thấy chút nào cả. Sự thay đổi này vì đâu mà có? Mạnh không lý giải được vì sao An Trúc lại thay đổi phong cách như thế. Nhưng mà không phủ nhận, nhìn cô ấy thực sự rất xinh, dân cuốn hút. Chân váy chưa ai màu be, kết hợp với đôi bốn đến gối chân màu trắng. Chiếc áo len crop top cùng màu trắng ôm sát lấy vòng eo thon gọn. Bên ngoài là chiếc áo choàng màu hạt dẻ. Bờ môi nhỏ nhắn được tô điểm bằng màu son hồng quyến rũ. Mạnh ngây ngốc khi chìm ngưỡng diện mạo gây thương nhớ này của An Trúc. Hôm nay có hẹn với ai à? Suy nghĩ một lát, Mạnh tò mò cất lời hỏi. Không hả? Vì sao chủ tịch lại hỏi như thế? Không có hẹn với ai thì vì sao lại ăn diện như vậy? Thưa chủ tịch, cứ phải có hẹn thì mới ăn diện được sao? Ý tôi không phải như vậy, nhưng mà có chút không quen mắt. Theo như ý của chủ tịch, có phải tôi nên mặc quần jean rách như thường ngày, mặt mộc không son phấn thì mới quen mắt phải không ạ? Không, cô hiểu nhầm ý tôi rồi. Vậy chứ ý của chủ tịch là gì ạ? Phong cách này nhìn cô rất xinh. Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ khiến trái tim trong ngực của An Trúc đậm rộn ràng. Cô khẽ cúi mặt và cười thầm trong lòng. Đường chủ tịch khen, cô cảm thấy vui quá. Cảm giác này vui sướng, khó diễn tả bằng lời. Cảm ơn chủ tịch. Mà có đúng là trưa nay cô không có hẹn với ai không? Mạnh xoay người đứng đối diện và nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của An Trúc. Hành động đó khiến cô đứng hình mất vài giây. An Trúc đưa người ra. Một lát sau cô ngập ngừng nói. Vâng, tôi không có hẹn với ai cả. Tốt, trưa nay tôi hẹn cô đi ăn cơm. An Trúc tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao năm lần bảy lượt? À không đúng, gần như ngày nào cô cũng chạm mặt chủ tịch. Có thể tính là ngẫu nhiên được không? Hay đây là một sự cố ý? Nhưng mà tôi ăn cơm ở căng tin. Đây là lệnh của cấp trên. Cô nỡ không làm theo sao? Nếu như là công việc thì tôi chấp hành theo yêu cầu của chủ tịch. Còn về việc ăn trưa, tôi xin lỗi. Tôi xin phép được từ chối. Ánh mắt của Mạnh thoáng xuất hiện tia giận dữ. Cô ấy trả lời dứt khoát như vậy là vì không muốn nhìn thấy mặt của anh sao? Không nhẽ là cô ấy cảm thấy ghét anh à? Không thể nào. Mình đã làm gì quá đáng đến nỗi bị ghét đâu. Vì sao không muốn đi hẹn hò cùng tôi? Mạnh hỏi không chút kiêng dè. An Trúc hồi hộp đến nín thở. Chủ tịch vừa nói cái gì vậy? Không phải chủ tịch muốn đi ăn cơm thôi à? Sao bây giờ lại thành đi hẹn hò? Cô hiểu thế nào cũng được cả. Đúng lúc đó thang máy mở ra. An Trúc bối rối gạt tay chủ tịch bước ra ngoài. Bên ngoài hành lang có mấy người đang tụ tập bàn tán. Vừa hay chứng kiến cảnh tượng chủ tịch đi cùng thang máy và An Trúc. Họ phát hiện dạo gần đây chủ tịch rất hay xuất hiện trước mặt của An Trúc. Là chủ tịch thích cô bé này hay là An Trúc quyến rũ chủ tịch đây? Vừa nhìn thấy An Trúc bước vào phòng làm việc, đồng nghiệp lập tức trầm trồ. An Trúc, Em có phải là ăn trúng không? Sao hôm nay ăn trúng lồng lấy cứ như công chúa vậy? Ăn trúng? Anh có ba bính, sổ hộ nghèo. Bố anh là thương binh. Sao đành anh ba đời có công với cách mạng? Đi học mẫu giáo được phiếu bé ngoan. Lớn hơn một tí thì ngủ mơ không bị tè ra quần. Từ thời trung học đến đại học lúc nào cũng được cô giáo nhận xét là toán văn trung bình, sinh lý mạnh. À nhầm, giỏi sinh lý. Quan trọng hơn cả là anh vẫn còn độc thân. Nhớ chú ý đến anh nhiều hơn nhé. Huy đứng trước bàn làm việc của anh Trúc, bà Hòa khoác lác. Anh Trúc không nhìn được cười. Đặt túi sách xuống bàn làm việc, cô xua tay rồi nói. Em xin anh đấy. Anh đừng có pha trò như vậy nữa được không? Mới sáng ra đã cười đau cả bụng rồi. Thế hôm nay anh Trúc đi dự tiệc cưới bạn bè, hay là có hẹn với người yêu với em? Một người khác lại đặt câu hỏi. Anh Trúc không ngờ mình thay đổi phong cách ăn mặc lại trở thành chủ đề quan tâm của mọi người như vậy. Không lẽ trước đây cô đã quá cậu thả sao? Mọi người đừng trêu em nữa được không? Nhìn các anh chị ai cũng ăn diện. Em mà cứ cậu thả mãi như vậy thì xấu mặt mọi người. Bởi vậy nên mới cố gắng thay đổi phong cách ăn mặc một tí đấy. Em mà cứ ăn diện thế này thì hiệu suất làm việc của phòng mình giảm đi là cũng tại em đi nhé. Kìa, sao mọi người lại đổ oan cho em? Em có làm gì đâu mà ảnh hưởng đến năng suất lao động của mọi người được. Thì cũng bởi vì mải mê ngắm nhìn em đấy. Trong phòng riêng của chủ tịch tập đoàn Felix, Helen, giám đốc nhân sự, kính cẩn cúi người, đặt danh sách những ứng viên, ứng tuyển vào vị trí trợ lý chủ tịch lên bàn làm việc của mình, đồng thời đon đả cất lời. Thưa chủ tịch, đây là toàn bộ danh sách những ứng cử viên sáng giá nhất, tuổi đa đặc biệt sơ tuyển. Mời chủ tịch xem qua. Mạnh rời mắt khỏi màn hình máy tính. Anh dồn sự chú ý vào tập danh sách mà Helen mang đến. Sau khi xem qua một lượt, Mạnh trầm sai nói. Tất cả những người này đều rất tốt, rất hoàn hảo. Chủ tịch xem xong cảm thấy ấn tượng với người nào nhất ạ? Ánh mắt của Helen lộ rõ sự kỳ vọng từ chủ tịch. Toàn là những người ưu tú cả. Bây giờ buộc phải đưa ra một lựa chọn e rằng hơi khó. Nói xong thì Mạnh bình thản đứng dậy đi về phía sofa, ngay sát khung cửa kính rộng lớn. Tiết trời hôm nay thật đẹp, trên nền trời trong xanh, những đám mây trắng nhờn nhơ chơi đùa. Mạnh thong thả rót trà vào ly sữa cao cấp và mời Helen ngồi xuống. Nghe nói sắp đến chủ tịch sẽ vào Sài Gòn một thời gian à? Helen ngồi đối diện với chủ tịch, tay nhận lấy ly trà tò mò hỏi như vậy. Vốn dĩ tháng trước đã phải đi, nhưng vì dự án Happy Smile xong kết thúc nên có một vài chuyện cần phải ưu tiên giải quyết. Tháng sau dù có bận đến mấy thì cũng phải sắp xếp đi một chuyến. Thưa chủ tịch, trong danh sách tôi vừa gửi lên cho ngài thì có Lương Mạnh Quân. Cậu này tốt nghiệp cử nhân trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, tốt nghiệp thạc sĩ trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận chiến lược thuộc tập đoàn Xuân Thủy, là doanh nghiệp top 30 của Việt Nam. Người này có gì khác so với những người còn lại? Thưa chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta vốn đã làm nhân tài kiệt xuất trong ngành xây dựng, cần cơ hội mở rộng phát triển lớn mạnh hơn nữa trên khắp lãnh thổ Việt Nam. Vì vậy khi tìm trợ lý làm việc cho chủ tịch nhất định phải tìm người có năng lực vượt trội, tầm nhìn toàn cầu hóa. Tầm nhìn đương nhiên rất quan trọng, nhưng mà tôi cảm thấy tất cả những người mà cô đề bạt đều thiếu đi một thứ gọi là bản địa hóa. Bản địa hóa? Nghĩa là sao thưa chủ tịch? Bản địa hóa chính là kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở. Nhưng mà họ đều là những người đã có kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở rồi mà. Kinh nghiệm làm việc ở cấp cơ sở của ngành xây dựng khác với các ngành nghề khác. Có rất nhiều chi tiết nếu như chưa từng làm việc ở cấp cơ sở thì không thể nào hiểu được. Thôi được rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đã. Bây giờ tôi có chút việc bận, cô Helen đi làm việc đi. Dạ vâng, xin phép chủ tịch tôi đi trước ạ. Helen vừa đi khỏi, Mạnh lập tức mở điện thoại, gửi tin nhắn vào hộp thư trong ứng dụng Zalo cho An Trúc. 30 phút nữa, tôi đợi cô dưới sảnh công ty. An Trúc đang tập trung làm việc. Thường thì khi cô làm việc, nếu như có cuộc gọi đến, cô sẽ ưu tiên nghe trước. Tin nhắn gửi đến thì không. Bởi vì cô nghĩ, nếu như có việc gì đó quan trọng, người ta sẽ trực tiếp gọi điện. Và bởi vì vậy, nghe âm báo tin nhắn, An Trúc ngó lơ và không chú ý đến chiếc điện thoại. 5 phút, 10 phút, 15 phút rồi 20 phút trôi qua. Kể từ lúc gửi tin nhắn đi cho An Trúc, lòng dạ của mình cứ bồn chồn. Anh hồi hộp chờ đợi cô phản hồi tin nhắn. Nhưng mà ngay cả đọc tin nhắn, An Trúc cũng không thèm. Mình không thể nào chịu đựng được cảm giác đợi chờ này. Anh mở máy bấm số gọi cho An Trúc. Nghe tiếng chuông điện thoại kêu, nhìn thấy dòng chữ chủ tịch tập đoàn Felix hiện trên màn hình. An Trúc biết là mình không thể nào không nghe điện thoại. Cô đứng dậy đi ra ngoài ban công, thong thả bấm nghe máy. Dạ vâng, chủ tịch gọi tôi ạ. Tại sao cô không đọc tin nhắn của tôi? Xin lỗi, tôi bận làm việc thế nên không để ý, tôi không biết là có tin nhắn đến. An Trúc thật thà đáp. Vậy nhưng Mạnh dường như không tin vào lời nói của cô. Cô bận làm việc hay là cố tình không muốn hồi đáp tin nhắn của tôi vậy? Dạ thưa chủ tịch, tôi thực sự không có ý đó. Chỉ là sao? Chỉ là tôi có thói quen những khi tập trung làm việc thì sẽ không đọc những tin nhắn rác vớ vẩn. Ai gọi điện thì tôi mới trả lời ạ. Gương mặt của Mạnh ngay lập tức chuyển sang trạng thái nhăn nhó. Cô vừa nói cái gì? Cô bảo tin nhắn của ai là tin nhắn rác vớ vẩn? Bình thường nếu như có việc quan trọng thật sự thì người ta sẽ gọi điện. Thế nên những tin nhắn gửi đến tôi thường không quan tâm và cho đó là tin nhắn rác à? Anh chốc đáp lời vô tư mà không hề biết rằng trong căn phòng rộng lớn ở tầng 15 của tòa nhà, gương mặt của mình sớm đã chuyển sang màu xám xịt. Anh thực sự bị anh chốc làm cho tức điên. Anh đã chờ đợi và mong mỏi một tin nhắn của cô biết nhường nào. Ấy thế mà cô lại nghĩ tin nhắn của anh là tin nhắn rác. Cô còn 5 phút nữa để có mặt dưới sảnh của công ty đấy. Chủ tịch nói gì cơ ạ? 5 phút nữa, tôi đợi cô dưới đại sảnh công ty. Nếu như cô không có mặt thì đừng trách tôi đấy. Nhưng mà, thưa chủ tịch, đang trong giờ làm việc tôi không ra ngoài được ạ. Đó là mệnh lệnh. Nói xong thì Mạnh bá đạo tắt điện thoại ngay lập tức. Chuyện khi nãy anh nhất định sẽ lấy lại công bằng. Không thể nào có chuyện cô gái ấy dám coi thường anh như vậy. Câu nói tin nhắn rác cứ như ghim sâu vào tâm trí của Mạnh. Anh đứng dậy khỏi sofa và nhanh chóng rời khỏi công ty. Trong lòng cảm thấy phấn khích vì bản thân đang dùng quyền lực tối cao để ra lệnh với nhân viên cấp dưới. Nhưng mà mục đích thì không liên quan gì đến công việc cả. Cuộc gọi kết thúc, An Trúc không biết nên khóc hay cười đây. Đang trong giờ làm việc mà bỏ ra ngoài thì sẽ bị nhắc nhở. Nhưng mà đó là mệnh lệnh của chủ tịch. Cô không thực hiện được sao? Càng lúc thì An Trúc càng không hiểu được vì sao chủ tịch cứ cố gắng tiếp cận cô như vậy. Thật đúng là phiền chết đi được. An Trúc quay về phòng làm việc, thu dọn lại đống hồ sơ trên bàn rồi đeo túi sách đi về phía toilet. Ngày hôm nay cô đặc biệt điều đà. Nếu như không giảm lại son môi thì trông gương mặt nhạt nhòa quá. Nhìn ngắm mình trong gương, An Trúc thầm cảm ơn Tường Lam. Nhờ có cô bản thân mà cô mới thấy mình trong một diện mạo mới mẻ cuốn hút như vậy. Bước chân xuống đại sảnh, chiếc xe Lamborghini của Mạnh đậu sẵn từ khi nào? Qua cửa kính xe, Mạnh khẽ mỉm cười đắc ý. Rốt cuộc thì cô nàng cũng không còn lựa chọn nào khác cả. Mạnh ga lăng xuống xe mở cửa xe cho An Trúc. An Trúc không còn ngượng như lần đầu được chủ tịch đưa đón, bởi vì hôm nay diện mạo của cô đã thay đổi rất nhiều. Cô cúi đầu cảm ơn chủ tịch và ngồi xuống cạnh ghế lái. Thưa chủ tịch, hôm nay ngài muốn ăn trưa ở đâu ạ? An Trúc tò mò hỏi. Trời lạnh như thế này, đi ăn đồ nướng đi. Hôm trước tôi đi gặp đối tác ở một nhà hàng có đồ nướng rất ngon. Nhưng mà ăn đồ nướng sợ là sẽ về trễ, không kịp giờ làm việc thưa chủ tịch. Nếu như cô muốn nghỉ cứ nói với tôi. Nghỉ bao lâu cũng được. Về chế cũng không ai dám trách mắng cô nửa lời đâu. Nhưng mà lý do gì khiến chủ tịch muốn đi ăn trưa cùng với tôi vậy? Tôi muốn có người cùng đi ăn trưa thôi. Như vậy cũng không được sao? Cô còn muốn lý do gì nữa đây? Ở công ty có nhiều người như vậy, tại sao nhất định cứ phải là tôi? Mạnh không trả lời câu hỏi của anh chống. Thay vào đó anh hỏi ngược lại cô một câu hỏi khác. Mẹ nuôi có đối xử tốt với cô không? Anh chống ngỡ ngàng với câu hỏi đó của chủ tịch. Bỗng nhiên anh ta quan tâm đến chuyện đời tư của mình làm gì thế? Tuy nhiên cô không thể không trả lời theo phép lịch sự. Tuy không bằng mẹ ruột của tôi, nhưng mà mẹ tôi rất quan tâm đến tôi. Không có mẹ là điều thiệt thòi nhất trên thế gian này đấy. Cảm ơn chủ tịch đã quan tâm. Nói chuyện thêm một lát thì xe của mình dừng lại trước một nhà hàng rộng lớn. Dường như đây là một nơi chỉ dành riêng cho những vị khách giàu có. Khắp hai bên khuôn viên, anh chúc đếm sơ sơ cũng gần cả trăm chiếc xe sang trọng và đẳng cấp. Là nơi mà những nhân viên nghèo hèn như cô có tích cóp cả năm trời cũng không dám phung phí tiền bạc để thưởng thức ẩm thực tại nơi đây. Anh chung bối rối xuống xe rồi theo Mạnh đi vào nhà hàng. Mạnh không nói gì mà lặng lẽ đi vào thang máy. Dường nhanh đã đặt bàn từ trước. Trong không gian tràn ngầm sự xấu hổ, anh chung cất lời thì thầm. Chủ tịch, tôi không quen đến những nơi sang trọng như thế này. Vậy thì hãy trải nghiệm và tận hưởng ẩm thực độc đáo ở nơi này đi. Mở mang tầm mắt một chút. Nhưng mà chi phí chắc chắn là không hề rẻ, có phải không ạ? Đừng quan tâm giá thành, cứ ăn ngon miệng là được. Mạnh dẫn anh chúc đi vào phòng 6 của tầng 12. View bên trong khá nhẹ nhàng và bắt mắt. Phía bên ngoài cửa là ban công rộng lớn. Từ đó nhìn xuống có thể quan sát toàn cảnh hồ Tây thơ mộng. Nhìn menu đặt trên bàn, anh chúc giật mình khi món ăn nào cũng để bảng giá, đô la. Cô ngượng ngùng nói với Mạnh. Chủ tịch à, tôi biết một quán nướng bình dân rất ngon. Tôi và bản thân của tôi mỗi khi rảnh đều đến đó ăn uống. Đồ ăn ở đây đắt đỏ quá, hay là mình đi nơi khác à? Cô bắt đầu muốn tiết kiệm cho tôi rồi à? Sao cơ? Anh chống tròn mắt vì không hiểu ý tứ trong lời nói của Mạnh. Là tôi mời cơ mà, cô sợ hãi điều gì vậy? Nhưng mà Vân rất đắt, món nào cũng 4-5 triệu thế này, bằng gần cả tháng lương của tôi ý. Mạnh không chú ý đến biểu cảm lúc này của anh chống. Anh đã đặt bàn và gọi món trước khi đến đây. Nhìn anh chống chăm chú động thực đơn trong menu, mà nhẹ nhàng bấm nút trên bàn để thông báo cho nhà hàng chuẩn bị bày món. Một lát sau đó nhân viên lần lượt bước vào bày biện tỉ mỉ những món đồ mình đã gọi từ trước. Anh chúc bị thu hút bởi món ăn có màu vàng lấp lánh, hương thơm của các món ăn tỏa xa thơm nước. Cô cảm thấy bao tử của mình xéo lên. Đúng là món ăn đắt tiền, nhìn thôi cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhân viên đeo bao tay chuyên dụng, dùng chiếc dao inox sáng loáng và nhanh nhẹn cắt món ăn có màu vàng lấp lánh đó ra thành từng miếng nhỏ. Anh chúng thật sự bị cuốn hút vào hành động đó. Đồng thời điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên nhất chính là phía sau lớp vỏ bọc màu vàng ấy là miếng thịt chín hồng, khoai trắng bốc lên nghi ngút, mùi thơm béo ngậy không thể nào cưỡng nổi. Mạnh nhìn anh chúng rồi khẽ mỉm cười. Đã từng ăn món này chưa? Anh chúng lắc đầu ngây ngốc đáp. Ôi, đây là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy món ăn đặc biệt như vậy thưa chủ tịch. Có thể gọi tên món ăn này là gì ạ? Là bò sát vàng đấy. Mạnh bình thản đáp. Bò sát vàng? Đúng như vậy. Đây là thịt bò thượng hạng, là giống bò được nuôi bằng ngũ cốc, thịt rất mềm và thơm ngọt. Riêng món ăn này, trước khi chế biến, người ta chỉ ướp một chút thành phần đơn giản để nó không bị mất đi hương vị chuẩn của thịt bò. Một chút muối tiêu và lá thơm sẽ khiến cho mùi vị của nó thơm ngon hơn. Màu vàng bên ngoài chính là vàng 24K nhập khẩu từ Nhật Bản. Khi rát vàng lên thì vàng rất bóng. Vì đây là vàng 24K thế nên màu sắc của nó cực kỳ đẹp mắt. Anh chung nghe xong thì không khỏi ngỡ ngàng.